Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1378, chương 1379. Thiên đạo chi chiến, khởi tử hoàn sinh, cái này là làm người mừng rỡ. Biến mất không thấy gì nữa người xuất hiện, càng đồng dạng là như thế. Nhưng, một nhóm người này, tại cái này chiến hỏa phía dưới, sớm liền trưởng thành, bọn hắn là cường giả, cứng cỏi bất khuất. Tử Thanh, vệ tử phu đi tới, nhìn cùng vệ tử Thanh, nàng không nói gì thêm ôn chuyện lời nói, chỉ là nhìn xem hắn, thiên ngôn vạn ngữ, đều tại hết thảy bên trong. Yên tâm đi, vệ tử Thanh vỗ vệ tử phu bả vai, giao cho ta a, là, giao cho hắn, bởi vì hắn tới, hắn quay người, nhìn xem Hồng Quân, vô tận kỷ nguyên trước đó, người ta bố trí cái này một ván cờ. Hôm nay, chúng ta trở thành, bản đế cần ngươi làm một việc. Nói, Hồng Quân gật đầu, vệ tử Thanh lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, các loại hết thảy kết thúc về sau, bản đế tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hết thảy kết thúc, tiếng cười lạnh truyền đến, Gaia nhìn xem vệ tử Thanh cười nói, cái gì là kết thúc? Vệ tử Thanh, ngươi thân là Thanh Đế, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Đến chúng ta dạng này cảnh giới, đã sớm ở khắp mọi nơi, há có kết thúc mà nói. Thiên đạo, không chỉ có riêng chỉ là một cảnh giới mà nói. Bọn hắn đã liên quan đến thời gian, tuế nguyệt, bọn hắn không ngừng nhảy ra vận mệnh, càng nhảy ra vũ trụ quy tắc. Trên người bọn hắn, hết thảy là không thể dự đoán biến số. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cải biến hết thảy. Chiến đấu. Giết chóc, tử vong, chỉ có bọn hắn giao phó cho sinh linh. Sinh linh lại không cách nào xâm nhập bọn hắn quanh thân. Muốn kết thúc, đàm dễ dàng, liền xem như thân là thiên đạo đối phương, cũng làm không được. Cho nên, Gaia cười, hắn, đang chê cười vệ tử Thanh dù có thiên đạo tu vi cùng thực lực, lại không có thiên đạo nên có lĩnh ngộ cùng ánh mắt. Có đúng không? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Gaia, ngươi, muốn tạo hóa ngọc điệp, thông hướng chúa tể chìa khóa. Gaia sắc mặt một, ở trên thân thể ngươi. Vệ tử Thanh cười, tay hắn, nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, một bàn tay ngũ thải ngọc điệp, chính nổi lơ lửng, tản ra tia sáng chói mắt. Cái kia ánh sáng năm màu, là từng sợi nhất là bản chất quy tắc bản nguyên, tạo dựng nó. Là vô số hồng mông tử khí. Hết thảy thành thánh căn bản từ nơi này diễn sinh. Tạo hóa ngọc điệp. Khàn giọng thanh âm từ Gaia trong miệng tung ra. Ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. Cái này mới là hắn xâm lấn thứ 9 vũ trụ nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ cần có được hắn tạo hóa ngọc điệp, như vậy hắn liền có thể thành tựu chúa tể con đường. Thậm chí siêu việt trước đó chưa từng có tồn tại. Hồng Quân bọn hắn đã rời khỏi hồng mông vũ trụ, đứng ở Thanh Liên đại lục phía trên. Bọn hắn ánh mắt có thể xuyên qua không gian hỗn độn. Khi nhìn đến tạo hóa ngọc điệp thời điểm, đỏ Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh. Tạo hóa ngọc điệp đúng là hắn giao cho lão tử, chuyển giao cho vệ tử Thanh. Mà cái gọi là tùy ý môn, kỳ thật liền là tạo hóa ngọc điệp biến thành, cùng liên tâm cấu thành hệ thống. Hỗ trợ lẫn nhau, cái này mới là vì cái gì? Vệ tử Thanh có thể có được xuyên qua hết thảy không gian năng lực. Chỉ là, chuyện xuất hiện biến hóa, tạo hóa ngọc điệp kém chút bởi vì lão tử phân thân mà mất đi. May mà vận là, cái kia Gaia linh hồn cuối cùng không phải Gaia, còn không cách nào có thể phát giác được lão đạo không đúng. Nếu không, cũng không có hết thảy. Hết thảy căn bản. Tất cả cái này phía trên, người muốn, bản đế cũng muốn, người muốn đoạt ta tạo hóa ngọc điệp. Gaia sắc mặt rốt cục biến đổi, có gì không thể, vệ tử Thanh cười nhìn xem hắn, người nhưng mưu tính ta thứ 9 vũ trụ, bản đế lại cùng không thể mưu tính các ngươi. Tạo hóa ngọc điệp biến mất, không có vào hắn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tới đi, để đây hết thảy, kết thúc a. Vệ tử Thanh nhìn xem Gaia mở miệng. Gaia cười lạnh, cuồng vọng, ngươi tự cho là có thực lực này, lại chưa hề biết, cái gọi là vũ trụ xếp hạng, thật không đơn giản chỉ là sinh ra tuế nguyệt lâu, mà là ở mỗi ngày đường quy tắc số lượng. Thứ 9 vũ trụ bất quá là 3000 quy tắc, mà ta chi vũ trụ, lại chừng cửu cửu số lượng, 8,100 quy tắc. Đây chính là chênh lệch, ngươi, vĩnh viễn không hội hiểu. Vệ tử thanh vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Gaia. Hắn, tại không nhìn hắn lời nói. Vậy tại, đối với hắn lời nói cảm thấy khinh thường. Đáng giận, Gaia là chân nộ, hắn cao cao tại thượng, khống chế toàn bộ vũ trụ. Luôn luôn đến nay, chỉ có hắn tại miệt thị người khác. Nhưng là bây giờ, hắn nổi giận, cái này một loại không nhìn thần sắc và bình thản ánh mắt. Để hắn lòng tự trọng nhận lấy trước đó chưa từng có miệt thị. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Gaia nổi giận, cũng biết, đây là nhất định kết quả. Từ hắn xuất hiện một ngày kia trở đi, liền đã chú định. Hai cái kiên quyết khác biệt thiên đạo, từ tính toán nhất phương vũ trụ khi đó lên. Vận mệnh bọn họ, liền quấn quýt lấy nhau. Ông, Gaia mở mắt, hỗn độn hắc ám hồng mông bên trong. Hắn con ngươi, phát ra chói mắt cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng lóa mắt, dâng lên mà ra, tấm lụa trực tiếp xé mở hồng mông, làm người ta sợ hãi. Vệ tử thanh hơi nheo mắt lại, hắn cảm thụ nói, cái kia một cỗ tấm lụa bên trong vốn có nhiếp tâm hồn người. Càng giống như muốn tại khống chế thân thể của mình bình thường. Buồn cười, vệ tử thanh lạnh một tiếng, trước mặt hắn. Một thanh thông thiên thanh kiếm xuất hiện, cái kia thanh kiếm ngưng tụ, cắt rạch nứt trường không, chém về phía cái kia một cỗ thông thiên mà tới tấm lụa ý chí. Ầm ầm, một kiếm kia, đem hồng mông triển khai, mang ra vô tận vết nứt, dày đặc toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo không thể nhục, vệ tử thanh, coi như ngươi thiên đạo, nhưng, muốn mưu ta, ngươi cuối cùng vẫn là không đủ tư cách. Gaia thanh âm từ cái kia trong cái khe truyền đến, phát ra hồng đại thanh âm. Oanh, ở nơi đó, nương theo lấy thanh âm truyền ra, vô số quy tắc bao phủ, bộc phát ra vô tận bản nguyên chi lực, hóa thành kinh thiên phong bão, muốn xung kích, nổi lên vô tận gợn sóng. Quy tắc ngưng tụ, hóa thành một cự nhân. Cự nhân sau lưng mọc lên 36 cánh chim màu trắng. Sắc mặt dữ tợn, vô tận quy tắc chi lực cái thế bao phủ, hướng vệ tử thanh tư giết tới đây. Vệ tử thanh nhướng mày. Người khổng lồ này, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể chiến thiên đạo. Quả nhiên, chỉ cần là đến thiên đạo, liền không có cái gì thủ đoạn, không phải đủ để cải biến hết thảy. Nhưng, cái này lại như thế nào? Kiếm, biến mất, vệ tử thanh đạp mạnh ra. Thân hình hắn tăng vọt. Thanh liên thánh thể dương hiện, hắn đấm ra một quyền, vỡ nát toàn bộ vũ trụ tinh không, vũ trụ đang nhanh chóng khép lại, khôi phục lại, nhưng vẫn là không cách nào cải biến vệ tử thanh một quyền này lực lượng. Thông thiên cự nhân nghênh đón bên trên vệ tử thanh thông thiên bản thể, bị oanh nát, không có chút nào ngăn cản chi lực, nhưng mà, vậy vẻn vẹn chỉ là như thế, đến bọn hắn cảnh giới này. Vô luận là địch nhân, vẫn là vạn vật, cơ bản khó mà làm bị thương hắn nhóm. Oanh một cái nát thần thông, không ngoài ý muốn, thậm chí Gaia cũng không thấy đến kinh hãi. Mà đại chiến, hơn hết vừa ngay từ đầu, vũ trụ cũng đã hỗn loạn, tuế nguyệt trường hà bị cắt đứt. Thời gian, tại đứng im, ngưng kết tại giờ khắc này, hết thảy đều bị ngưng lại. Mà một trận chiến này, chẳng qua là mới vừa tiến vào ban đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.